Chiến thần Trấn Quốc, chương 225, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chi đỏ mắt, Diêu Cật rút dao ra. Anh đừng hỏi, chúng ta giết tên này trước rồi bỏ chạy. Trương Tùng và ba người kia cũng rút ra một con dao. Năm người cầm dao và từ từ đi về phía Diệp Quân Lâm. Họ có ý định giết người, và họ nhất định phải giết Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm sắp chết. Tôi đã chịu đựng anh trong một thời gian dài. Ngay khi Trương Tùng chém về phía Diệp Quân Lâm thì có tiếng bước chân gấp gáp. 50 người lao ra từ phía sau. Người cầm đầu to lớn, to tròn, hung tợn, dùng gậy đánh anh Trương Tùng ngã xuống. 4 người còn lại thì không đủ sức mạnh chiến đấu trước băng nhóm xã hội đen này. Ngay sau đó cả 5 người họ lăn trên mặt đất và hét lên. Những tên côn đồ này đến chỗ Diệp Quân Lâm và cùng nhau hét lên. Xin chào, anh Lâm, hóa ra những người này đều là người của anh ấy. Sau khi Diệp Quân Lâm đến, anh trai của một người trong nhóm xã hội đen đó đã phát hiện ra. Anh ta phát hiện có người dám tấn công Diệp Quân Lâm và ngay lập tức tức giận. Cuối cùng, họ đưa anh em nhà họ Trương đưa đến cục công an. Ngôi làng ở thành phố này thuộc quyền quản lý của đội Lục Thiên Minh. Vì vậy đội trưởng Lục Thiên Minh đã tiếp nhận anh em Trương Tùng. Trong cuộc thẩm vấn, anh em Trương Tùng, khi được hỏi số tiền đã đi đâu, anh Trương Tùng nói rằng nó đã bị đóng băng. Điều đầu tiên mà Lục Thiên Minh nghĩ đến là gia đình họ Thẩm. Người giàu nhất đã làm điều đó. Vì gia đình họ đã chào hỏi anh từ trước nên gia đình họ đã lo việc của Lý Thiên Hạo. Bây giờ xem ra nhà họ Thẩm có rất nhiều manh mối. Không chỉ tìm được Trương Tùng và Trương Chỉ, còn có thể phong tỏa số tiền đã chuyển. Sau đó, số tiền đó được chuyển cho ông ta. Sau khi làm thủ tục, Lục Thiên Minh đích thân gửi tiền đến nhà họ Thẩm. Sau khi gia đình họ nhận được tiền, họ đã rất ngạc nhiên. Mọi người đang thắc mắc liệu nó có phải do Diệp Quân Lâm gửi không? Lục Thiên Minh cười. Không liên quan gì đến Diệp Lâm. Mọi người trong nhà họ đều cười. Làm thế nào mà Diệp Quân Lâm có thể có khả năng tuyệt vời như vậy? Trả lại tiền, anh ta có giàu không? Diệp Quân Lâm muốn giả vờ ngay thẳng trước mặt gia đình họ thôi. Sau đó, Lục Thiên Minh lại đến nhà họ Lý và giải thích sự việc. Thật tuyệt vời, đưa hai anh em này vào tù. Cảm ơn đội trưởng, Lý Thiên Hạo bật khóc vì phấn khích. Lục Thiên Minh cười nói, ông không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn hãy cảm ơn người giàu có nhất nhà họ Thẩm. Tiền bị bọn họ thu hồi, người bị bọn họ bắt đi. Lục Thiên Minh và gia đình họ Lý cho rằng tất cả những điều này là do gia đình họ Thẩm làm. Sự việc của anh trai Trương Tùng đã được xử lý xong. Mọi người không mất một đồng nào, mọi người đều vui vẻ. Việc di chuyển vừa được hoàn thành. Phương Tử Tình đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt và gọi vợ chồng Lý Văn Uyên. Các cô chú, trước hết xin chúc mừng các cô đã giải quyết được cơn nguy kịch. Phương Tử Tình chúc mừng. Sau đó, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm và nói. Không phải anh nói, anh sẽ xử lý chuyện này sao? Đúng vậy, tôi đã xử lý chuyện này. Diệp Quân Lâm nói, có thể biết được chuyện này nhà họ Thẩm giải quyết rõ ràng. Bọn họ tìm người, thu hồi tiền, cho dù anh có khoe khoang cũng không thể như thế này. Thói quen tự đề cao của Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan coi Diệp Quân Lâm đáng kinh tởm đến cực điểm. Diệp Quân Lâm sững sờ, gia đình họ Thẩm đã giải quyết nó như thế nào? Bây giờ mọi người nghĩ rằng đó là gia đình họ Thẩm đã làm tất cả. Nhưng Diệp Quân Lâm không quan tâm, anh ấy không quan tâm đến họ. Lý Tử Nhiễm vội vàng nói. Bố mẹ đừng nói nữa. Cách chương.